Cánh tay Trừ Đồng vô lực dựa vào khung cửa. Cô biết rõ một người đàn ông xuất sắc như Giản Trì Hoài đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng là một cạm bẫy. Chỉ cần anh có bất cứ cử chỉ vô tình nào thôi cũng đủ làm cho họ không thể thoát ra mà không mang vết thương trên người. Lý Tịnh Hương nghe vậy toàn thân trở nên nôn nóng. Không đúng, không nên như thế này. Trử Nguyệt Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục nói. Về sau, những cây hoa này chết không ít, lại có người làm mang một số cây mới đến, trước trước sau sau ba lần mới lộng lẫy như ngày hôm nay. Mẹ, không đúng á, không đúng chỗ nào. Thời gian khó khăn nhất của con là khi anh ấy ngồi trong phòng đọc sách cả đêm. Lý Tịnh Hương không biết phải khuyên giải con gái như thế nào, nhìn quang cảnh xung quanh lúc này mới chú ý tới đứa con gái nhỏ đang đứng trước cửa. Lý Tịnh Hương cực kỳ sợ hãi, vội vàng đứng dậy, đi đến trước mặt, che miệng Trử Nguyệt Tinh lại. Tinh Tinh à, con đừng có nói hương nói vượn nữa được không? Con muốn chúng ta phải sống sao đây? Trử Đồng đi vào trong hai bước. Mẹ đừng như vậy. Lý Tịnh Hương buông Trử Nguyệt Tinh ra, Trử Nguyệt Tinh hít mạnh một hơi, quay đầu lại, thấy Trử Đồng cũng chỉ liếc qua. Trử Đồng đi tới bên cạnh cô. Chị! Trử Nguyệt Tinh khẽ nhếch khóe miệng. Các người đều nói tôi là chị cô, tôi thực sự là chị gái cô chứ? Chị chính là chị gái của em. Trử Đồng khăng khăng lặp lại. Trông thấy miệng chị mình cong lên, Trử Đồng không khỏi nở nụ cười. Vẻ mặt này của chị cô hiểu rất rõ. Trước đây khi cô làm nũng, chị gái không còn cách nào khác, cuối cùng cũng cười như thế này cho qua. Trử Đồng đến bên cạnh cô, cùng cô nói chuyện như trước đây. Trử Nguyệt Tinh nghe chưa được một lúc đã nói đau đầu, bưng đầu, không muốn nghe thêm nữa. Đến giữa trưa, người giúp việc trên lầu mời họ xuống, thái độ đúng là thay đổi 360 độ, rất cung kính, cùng với người khi nãy như hai người khác nhau vậy. Trừ Đồng có thêm khí thế, cũng không thể bỏ mặc chuyện của hai người, cô cùng mẹ dẫn theo Trừ Nguyệt Tinh xuống lầu. Giả Trì Hoài cũng không có mặt ở đó, Lý Tịnh Hương ngồi trước bàn ăn, nhìn xung quanh. Ông chủ của các người đâu? Ông chủ đang ở trong phòng. Lý Tịnh Hương ra hiệu cho Trừ Đồng. Con lên trên đi, mời nó xuống đây. Mẹ, anh ấy để chúng ta ở lại ăn cơm, có phải mẹ vẫn còn muốn cảm ơn anh ấy hay không? Các con dù sao cũng là vợ chồng. Lý Tịnh Hương hạ thấp giọng. Những ngày tháng sau này, chẳng lẽ có thể không gặp mặt sao? Trử Đồng nắm chặt chiếc đũa trong tay, vốn dĩ cô nuốt không trôi, nhưng lại cố gắng nhét cơm vào trong miệng. Trong mắt ba mẹ cô, đến tột cùng là có khó khăn gì chứ? E rằng không có gì cả. Mẹ và ba, ngay cả con cũng muốn giấu sao? Lý Tịnh Hương hạ mí mắt. Dựa vào tính của con, nếu như không giấu giếm con như vậy, con sẽ bằng lòng gả đến nhà họ Giản sao? Gả con vào nhà họ Giản, rốt cuộc đối với chúng ta có điều gì tốt nào? Mọi người muốn moi của bọn họ một số tiền lớn, kiếp sau nữa cũng xài không hết. Trừ Đồng, mọi người là muốn tốt cho con. Trừ Đồng nghe câu này đã 2 năm rồi. Cô đẩy ghế ra, đứng dậy. Con no rồi. Trở lại lầu 2, đi đến căn phòng của chị, Trừ Đồng đẩy cửa đi vào. Bên trong bài trí rất ấm áp, vừa nãy cô cũng không nhìn kỹ. Cô đi đến giá sách trước mặt, trông thấy phía trên bày đủ loại sách, còn có mấy quyển lịch ngày. Trừ Đồng cầm lấy một quyển trong đó, đó là lịch năm ngoái. Từng tháng từng ngày đều vạch mực đen, hẳn là đang nhắc nhở cuộc sống của chị mình có bao nhiêu là khổ sở. Trừ Đồng cầm lấy một quyển khác, bất ngờ trông thấy một ngày được đánh dấu trọng điểm, bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ, Đồng Đồng tốt nghiệp. Lòng cô lần nữa trùng xuống như bị ai đánh trúng, ngón tay rời xuống, thấy được một biểu tượng khóc, bên cạnh viết, tôi muốn về nhà. Cô đem quyển lịch đặt lại trên giá sách, nước mắt làm thế nào cũng không ngăn lại được. Cô rất khó tưởng tượng ra chị đã vượt qua 2 năm ở đây như thế nào. Không được gặp người thân, ngay cả lễ Tết cũng đón cùng người làm, không ai bầu bạn với chị ấy. Mà Trừ Đồng ở đâu? Nhớ đến thời gian khi cô chạy đến mộ của chị, lại không nghĩ rằng những lời cô nói kia, một chữ chị cũng không nghe được. Không lâu sau, Lý Tịnh Hương và Trử Nguyệt Tinh cũng lên lầu. Trử Nguyệt Tinh có thói quen nghỉ trưa. Lý Tịnh Hương thay cô đắp chăn lại. Trử Nguyệt Tinh nhìn xung quanh. Anh ấy đâu? Trử Đồng đang ở đây. Lý Tịnh Hương sợ nhất là nghe thấy loại nói mê sảng này. Bà thở dài thành tiếng. Nhắm mắt lại, ngủ đi. Mẹ, anh ấy lại đi rồi à? Ừ. Không đúng, mẹ gạt con. Rõ ràng vừa rồi nghe thấy nói anh ấy đang ở trong phòng. Lý Thị Ngương thấy Chử Đồng đang đứng ở cửa không nhúc nhích, hai tay đè giữ vai con gái lớn. Thức dậy là có thể gặp, ngủ đi. Chử Nguyệt Tinh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Lý Thị Ngương trông chừng ở bên cạnh. Cô rất nhanh liền yên tĩnh ngủ. Chử Đồng bước tới trước giường. Mẹ, con đến giúp đỡ chị. Vành mắt Lý Thị Ngương ẩm ướt. Đồng Đồng, bây giờ nhất định là con rất hận ba mẹ. Chử Đồng ngơ ngác nhìn Chử Nguyệt Tinh đang nằm trên giường, chị ngủ không yên, hai tay thò vào trong chăn, xốc lên một góc. Lý Thị Ngương còn chưa kịp ngăn cản, Chử Đồng đã nhanh chóng đem vạt áo Chử Nguyệt Tinh vén lên. Ngay thắt lưng là một vết sẹo dữ tợn dọa người, dài một đường, nhìn thấy mà đau lòng. Chử Đồng như bị sét đánh, rút mạnh tay về, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo rùng mình. Cô đứng dậy, lui nhanh ra ngoài. Lý Thị Ngương nhìn cô. Chử Đồng, con đừng như vậy, có một số việc đã xảy ra rồi. Cô xoay người đi ra ngoài, lúc này cô không muốn nghe Lý Thị Ngương nói bất cứ điều gì cả. Vị trí của căn biệt thự này có thể nói rằng vô cùng kín đáo, kín không một kẽ hở. Chỉ là khung cảnh xung quanh quá mức tĩnh mịch, ngoại trừ tự mình ra ngoài, cơ bản không có phương tiện giao thông nào đi ngang qua. Đó chính là lý do vì sao Chử Nguyệt Tinh dù hao tổn hết tâm trí mới trốn thoát được một lần. Cô từng bước về phía trước, đi đến cầu thang, nghe thấy tiếng bước chân đi xuống. Chử Đồng ngẩng đầu lên, toàn bộ thân ảnh của người đàn ông đập vào trong tầm mắt cô. Khóe miệng Chử Đồng khẽ cong lên thành một đường cong châm biếm. Giả Trì Hoài, em nên gọi anh là chồng hay là anh rể đây? Cô biết cô đang chọc giận anh, đang vô lý vô cớ. Nhưng sao cô dám nói một cách chắc chắn là mình có thể hoàn toàn nắm giữ được tâm tư của Giản Trì Hoài chứ? Giản Trì Hoài vừa đi từ trên xuống vừa nhìn cô. Cô biết rõ anh chưa từng quan tâm tới chị cô, sao lại có thể nói ra như vậy? Vậy còn em thì sao? Em muốn gọi anh là chồng hay là anh rể? Cái nào cũng không muốn. Giản Trì Hoài đi xuống lầu, ánh mắt lạnh lẽo tựa như một tảng băng. Nhưng anh vẫn là chồng của em. Chử Đồng tiếp nhận lấy ánh nhìn của anh. Em muốn đưa chị của em đi. Ngoại trừ những lời này ra, em không còn lời nào để nói với anh sao? Cô xoay người miễn cưỡng rời đi. Giản Trì Hoài bước tới nắm chặt cổ tay cô, lôi một mạch lên trên lầu. Chử Đồng bấu víu lấy tay vịn không chịu buông. Buông em ra, Giản Trì Hoài, anh còn muốn thế nào nữa? Anh không tốn một chút sức lực nào, bế bổng cô lên. Ở trong phòng, Lý Thị Ngương nghe được tiếng động, bà trông thấy mi mắt Chử Nguyệt Tinh khẽ động. Ánh mắt mông lung, sau khi mở ra, dần dần tỉnh táo. Mẹ, chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là bên ngoài có tiếng nói chuyện thôi, con ngủ thêm một chút đi. Không đúng, là anh ấy phải không? Chử Nguyệt Tinh ngồi dậy, định bước xuống giường, Lý Thị Ngương giữ chân cô lại. Tinh Tinh, vì sao con biết cậu ta sẽ đến? Đến thăm con? Lý Tịnh Hương lắc đầu. Vì em gái con mà đến, Tinh Tinh à, người con yêu mến không phải là cậu ấy, mà người cậu ấy yêu cũng không phải là con. Con nhận lầm người rồi, cậu ấy là em rể con. Chử Nguyệt Tinh nâng đôi mắt lên. Gạt con như vậy khiến mẹ vui lắm sao? Lý Tịnh Hương đột ngột bị hỏi như vậy thì á khẩu không trả lời được. Tự nhiên nhớ lại những chuyện trước kia, bà ấy nấy không thôi. Chử Nguyệt Tinh trông thấy mẹ mình dường như sắp khóc đến nơi, cuối cùng thở dài. Được rồi, mẹ đừng khóc, mẹ muốn con ngủ thì con ngủ. Chử Đồng bị Giản Trì Hoài ôm lên lầu, nhét vào trong một cái phòng. Anh buông tay ra, cô lùi ra đứng xa anh. Giản Trì Hoài đứng ngay cửa. Em sợ anh đến vậy sao? Chẳng lẽ anh không cảm thấy mình rất đáng sợ sao? Anh đáng sợ chỗ nào? Giản Trì Hoài nhướng mày hỏi cô. Chử Đồng liếc anh một cái. Anh đáng sợ vì lòng dạ anh quá sâu, tâm tư quá nặng. Mỗi đêm anh ngủ bên cạnh em, lại có thể không chút mảy may giấu giếm. Cuộc hôn nhân này kéo dài 2 năm. Mỗi khi em khổ sở đau lòng nhớ về chị gái, anh vẫn có thể thoải mái nói rằng người chết không thể sống lại. Giản Trì Hoài, anh đúng là một diễn viên tài ba thiên bẩm. Đêm nay anh sẽ trở về, chúng ta cùng nhau về đi. Giản Trì Hoài không đem lời nói của cô để vào trong tay, chỉ nói quyết định của mình. Em cùng anh quay về để làm gì? Chử Đồng vặn lại.